Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 167, lý tưởng chi địch. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Rồng thế giới mà nói, để trước mắt cái này một đoàn xương mù lộ ra răng nanh cười. Mặc dù không tồn tại cái gọi là thân thể, cũng không nhìn thấy mặt, nhưng là cho người cảm giác đầu tiên chính là thật sự là hắn là cười. Trong xương khói, truyền ra thanh âm, khởi bẩm thế giới chi vương, vĩ đại thần vua mặt trời nha. Chúng ta quân thế không tồn tại ma vương. Chúng ta chính là khát vọng cộng đồng lý tưởng đồng bào. Ngươi cho rằng một bộ này sẽ đối với ta có hiệu quả à? Rồng thế giới cười cười. Cho dù đối phương nói đến thiên hoa loạn trụy, nàng cũng sẽ không tín nhiệm nó bất luận một chữ nào. Một bộ này, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, ta chính là kiến tạo nhân loại cực hạn tương lai thần linh xã hội không? Tưởng, ngoại giới thật là đối với ta tồn tại hiểu lầm. Bất quá, Tây khu đám thần, đều là phi thường tín nhiệm ta. Thật không may, ta thế nhưng là không phải là các ngươi Tây khu, ngươi hẳn là không sai biệt lắm sa đọa hoàn. Thành A, nhân loại tối thượng thí luyện dystopia ma vương nha. Nghe vậy, trước mắt sương mù trong nháy mắt dừng một chút, có lẽ là cảm thấy che giấu đã không có bất kỳ cần thiết. Hắn chỉ là lắc đầu, vô hình ma vương khẽ thở dài một tiếng. Thật sự là xen vào việc của người khác a, đông khu thần Phật nha. Trong nháy mắt, trong xương khói, phóng xuất ra hàn quang, nhìn chằm chằm rồng thế giới, khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Bất quá, trong máu của ngươi mặt nhưng không có hy vọng nguyên nhân quan trọng. Nhanh chóng thối lui đi, hiện tại cùng đông khu là địch còn hơi sớm, cùng cái ác tuyệt đối khác biệt. Cái ác tuyệt đối lấy vỡ nát đáng nhìn vật sở hữu là tồn tại mục đích. Mà dystopia ma vương thì là giam cầm nhân loại bản thân. Đạt tới nhân loại không cách nào đạt tới hư ảo lý tưởng. Tức phản xã hội không tưởng nghịch lý. Thối lui. Ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ đi. Ngươi nếu biết ta là thần vua mặt trời nên minh bạch. Ta tỉnh lại mục đích. Là cái gì? Dystopia ma vương con mắt khẽ híp một cái. Vì vượt qua chung mạt luận, đây là tất nhiên. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Bằng ngươi, không cách nào vượt qua ta. Tại cái này một mảnh lồng chim bên trong. Nói xong trong nháy mắt, cái kia quỷ dị ánh mắt trong nháy mắt rơi vào rồng thế giới thân thể phía trên. Giờ khắc này, một cỗ tính áp đảo linh cách phun ra ngoài. Sau đó, phảng phất khóa chặt rồng thế giới đồng dạng. Đây là phát giác được dystopia ma vương dị thường. Rồng thế giới nhíu mày. Lúc này, dystopia ma vương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người nói, các ngươi thần vua mặt trời sợ hãi nguồn suối là cái gì đây? Nói xong trong nháy mắt, dystopia ma vương xương khói kia đồng dạng thân thể bỗng nhiên ngưng tụ. Biến thành thực thể. Sau đó ngay tại rồng thế giới trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Hóa thân thành cái kia thuần trắng thân thể, gánh vác hắc chi cờ xí, thuần trắng thân thể, quét lên là, trung mạt chi phong, trọng tổ linh cách, biến thành vô hạn thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt nhào về phía rồng thế giới. Đây là, rồng thế giới chỉ là trợn tròn trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Theo bản năng, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về chân trời phía trên. Cơ quan vĩnh cửu chính co quắp tại nơi đó. Không nhúc nhích, không chỉ là rồng thế giới. Ngay cả cơ quan vĩnh cửu chính mình cũng kinh ngạc một chút. Bởi vì dystopia ma vương ngưng tụ thân thể không phải khác. Chính là cơ quan vĩnh cửu. Đồng thời, cái kia một phần linh cách, phảng phất cũng biến thành cơ quan vĩnh cửu đồng dạng. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Biến thành ta rồi. Đang kinh ngạc ở giữa, dystopia ma vương nhếch miệng cười, nhìn xem chính mình mới hình thành tư thái, không hiểu hơi kinh ngạc, cái này một phần nghịch lý là cơ quan vĩnh cửu a. Sau đó, ánh mắt bắn thẳng đến tại rồng thế giới phía sau thuần trắng thân thể bên trên. Lập tức cười ha ha, thế giới chi vương nha, Ti nói biết các ngươi thần vua mặt trời sợ hãi nguồn suối khẳng định đến từ nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là các ngươi lúc nào cùng nhân loại tối thượng thí luyện làm bạn rồi? Không để ý đến dystopia ma vương chế giễu, rồng thế giới chỉ là nheo mắt lại nhìn xem đây hết thảy. Lợi dụng sâu trong nội tâm sợ hãi, sau đó hóa thành cái kia một phần sợ hãi bộ dáng a. Không sai, đây chính là lý tưởng chi địch. Hóa thân thành cơ quan vĩnh cửu dystopia ma vương, con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra hồng ngọc con ngươi. Cái này vô hạn linh cách, đây chính là cơ quan vĩnh cửu a. Thế giới chi vương, đến nếm thử sợ hãi của ngươi đi. Trong nháy mắt dystopia ma vương hóa thành một đạo tinh quang. Thuần trắng trong thân thể, bộc phát ra vô hạn linh cách, cùng cơ quan vĩnh cửu giống nhau như đúc, hoàn toàn tái hiện nhân loại tối thượng thí luyện đồng dạng. Rồng thế giới thân thể trong nháy mắt gặp trọng kích, cái này một phần nặng nề cảm giác, cùng nàng đã từng đối mặt qua cơ quan vĩnh cửu không có chút nào khác biệt. Rồng thế giới lập tức hừ lạnh một tiếng, huy động cái đuôi, quét ngang mà qua, oanh ở trên người dystopia ma vương, trực tiếp đem hắn đánh bay. Nhưng mà, đánh bay trong nháy mắt, hắn lập tức lấy càng mạnh linh cách tiến hành phản kích. Cái này phảng phất không ngừng không nghỉ đồng dạng chiến đấu. Căn bản là cùng lúc trước Phật môn đại chiến không còn hắn hai. Rồng thế giới cùng dystopia ma vương trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ. Rồng thế giới lấy to lớn thân thể mạnh mẽ đâm tới. Dystopia ma vương căn bản không địch lại. Chi bằng nói, không cách nào dung chuyển rồng thế giới thân thể. Nhìn qua rồng thế giới chiếm hết thượng phong, nhưng là phản xã hội không tưởng lại là thành thạo điêu luyện. Có nhân loại tối thượng thí luyện cái này một phân thân, hắn liền vững tin mình có thể đứng ở thế bất bại. Lại thêm cơ quan vĩnh cửu là đã từng rồng thế giới sợ hãi nguồn suối. Nó căn bản không sợ tại bất luận cái gì tồn tại. Rất phiền phức a, đây là ngươi cục diện rối rắm. Cơ quan vĩnh cửu, đem dystopia ma vương đánh vào thần sơn đằng sau. Rồng thế giới nhìn xem cuộn mình lên cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói. Cái này không có quan hệ gì với ta. Nó chẳng qua là lợi dụng ngươi sợ hãi của nội tâm, bất quá. Lại nói lúc nào ta thành sợ hãi của ngươi rồi. Nghe vậy, rồng thế giới nhếch miệng cười một tiếng. Không rõ a, chúng ta nhóm vua mặt trời là vượt qua chung mạt luận hóa thân. Thiên địch tự nhiên là chung mạt luận. Sợ hãi như vậy nguồn suối chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Từ khi ta khôi phục đằng sau, đối mặt được nhiều nhất nhân loại tối thượng thí luyện chính là ngươi, cho nên ngươi dĩ nhiên chính là sợ hãi chi nguyên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.